đưa chúng nó đánh quay tròn nhanh quay ngược trở lại. Chịp hướng tại chỗ. Trong nháy mắt phá hủy giao tẩu ngũ hành linh châu đại trận ăn ý phối hợp. Mở ra một đạo tiến công khe hở. Này nguyên bản là giao tộc trọng bảo. Giao kiều đối giao tẩu ngũ hành linh châu tự nhiên hết sức quen thuộc. Biết như thế nào xé mở tầng này mạnh mẽ phòng ngự. Giao kiều thân thể mềm mại cơ hồ dán chặt lấy năm mai giao cốt tiến mũi tên. Dọc theo giao tẩu ngũ hành trận mở ra kẽ hở. Trượt vào giao tẩu ngũ hành trận bên trong. Muốn cùng bạch bạc thiếp thân cận chiến. Đây là giao tộc tu sĩ an hiểu nhất cũng cường hãn nhất phương thức chiến đấu. Không có yêu tu so giao tộc càng linh hoạt. Thoan thoát cùng dũng mãnh. Kẻ địch một khi bị thiếp thân. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh ẩn phong lên sinh tử quyết đấu trong chốc lát bùng nổ. Ta là tiên phàm 47 chương 467 đột biến. Giao nang phá bạch bạc thấy giao kiều xuyên qua phía ngoài nhất ngũ hành giao châu tạo thành một tầng phòng ngự. Không khỏi xì khẽ một tiếng. Cũng không có quá ngạc nhiên. Nếu là này bên ngoài cũng không đột phá nổi, giao kiều cũng không có tư cách hướng nó khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Còn muốn đột phá hai đạo phòng ngự. Mới có thể gây tổn thương cho đến nó đến được tốt bạch bạc nhẹ hừ một tiếng. Trong tay tứ sai huyết kích thoáng qua. Hóa thành một đạo nồng đậm huyết sát chi khí. Phun ra nuốt vào lấy ba thước sắc bén huyết sắc đao ánh sáng. Trong nháy mắt một kích phá không hướng nàng thân thể mềm mại đâm tới. Nó này một kích tốc độ không tính tốc hành thế nhưng xảo trá hung áp. Thế nhưng, giao kiều yêu ảnh như mị, giống như một sợi khinh yên, mềm yếu. Không xương mãnh liệt lắc một cái. Lần nữa tránh đi huyết kích lăng lệ phong mang, dán vào huyết kích kích làm, lướt qua tới. Bạch bạch lấy làm kinh hãi. Giao kiều thân pháp yêu thuật chi nhẹ nhàng. Thoăn thoắt. Đã đi đến kim đan cảnh yêu tu cực hạn. Quy tộc thân pháp vụng về cùng giao tộc vô phương so. Nó cùng giao kiều đều là kim đan 9 tầng đỉnh phong. Nó nếu là không thi triển huyết nhiên thuật. Kỳ thật ở thân pháp. Tốc độ các phương diện. Cũng không bằng giao kiều. Duy chỉ có mai rùa lực phòng ngự muốn thắng qua rất nhiều. Nó lập tức nhanh chóng thối lui kéo dài khoảng cách bỏ huyết kích một quyền đánh phía tiến tới gần giao kiều ngực. Huyết nhiên gấp ba bùng nổ bạch bạc kêu to. Vừa rồi nó cũng không thi triển huyết nhiên. Là cố ý tê liệt giao kiều. Để cho nàng vô phương đánh giá chuẩn tốc độ của mình cùng lực đạo. Một quyền này mới là nó chí mạng đòn sát thủ. Bùng nổ sau cực tốc, cực nặng, hung hãn vô cùng. Khoảng cách lại rất gần, tránh không thể nào tránh. Nếu như đánh trúng đủ để đem giao kiều ngực đánh xuyên lỗ máu. Lúc trước giao tê, dơ, y, e, mơ. Giao bá chờ yêu hoàng con trai trưởng nhóm. Cuồng vọng cùng nó chính diện liều mạng huyết nhiên bùng nổ sau lực đạo. Không tránh không né. Kết quả giao huyền phía dưới. Yêu hoàng con trai trưởng nhóm dễ dàng sụp đổ. Bẻ gãy nghiền nát bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà bạch bạch lần nữa giật mình thấy. Giao kiều thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái. Như bùn thu vặn vẹo một chút góc độ. Bạch bạch lập tức cảm giác mình oanh ra này trí mạng trọng quyền. Xoa tại một mảnh trượt không lưu thu bùn bên trên. Trượt ra ngoài. Thiên quân trọng lực thế mà bị tháo bỏ xuống 8-9 thành nhiều. Chỉ không đủ 1/10 lực đạo đánh vào giao kiều trên thân. Giao kiều trên thân ngoài định mức khoác lên một bộ tứ sai giao tổ giáp. Liền này 1/10 lực đạo đều không thể xuyên thấu đến nàng trên thân thể mềm mại. Hoàn toàn bị hóa giải mất. Chết giao kiều đã lấn đến gần bạch bạc trong vòng một trượng. Lật tay một thanh tử giao truy thủ. Hung hăng đâm về bạch bạc ngực. Nàng biết đối phó bạch bạc cái này đối thủ đáng sợ, nhất định phải một đòn giết chết. Linh quy tộc thiện thủ, giống bạch bạc đại yêu vương một dạng thủ đến như kín không kẽ hở, càng là hiếm thấy đối thủ. Nàng không có cơ hội thứ hai lại thi triển đồng dạng xáo lộ, lấn đến gần ám sát. Bạch bạc không có né tránh, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm giao kiều tựa hồ chờ lấy nàng sát chiêu. Phúc trong điện quang hỏa thạch. Giao kiều trong tay tử giao truy thủ đâm xuyên qua thâm hậu màu trắng mai rùa. Đâm vào bạch bạc lồng ngực. Bạch bạc mai rùa quá dày quá cứng. Dao găm mặc dù đâm vào đi, lại vết thương quá nhỏ, không đủ để tạo thành vết thương chí mạng. Giao Kiều kinh ngạc, nàng cư nhiên như thế dễ dàng liền đâm trúng bạch bạc, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, nàng lộ ra kinh dị chi sắc. Bạch bạc nhanh như tia chớp bắt lại nàng nắm dao găm cổ tay, gắt gao chế trụ. Nàng không khỏi vừa sợ vừa giận, điên cuồng giãy giụa, lại giống như là bị thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn bóp chặt, giãy giụa không thoát. Nàng rất nhanh lại thọc bạch bạc mấy đao, bạch bạc yêu thể bên trong dâng trào ra hàng loạt yêu huyết đến, nhưng yêu nguyên vô phương trọng thương bạch bạc, tránh ra không khỏi lâm vào tuyệt vọng. Nàng linh hoạt ưu thế một khi đánh mất, tại bạch bạc trước mặt chính là một cơn ác mộng. Bạch bạc tay trái tìm tòi, trong nháy mắt ở giữa đem dao kiều khoác trên người, lấy một bộ tứ sai dao tổ giáp tháo bỏ xuống. Phúc, trong nháy mắt phải một quyền đánh vào ngực nàng, rùa trưởng đâm đi vào. Bạch bạc trong mắt bộc lộ ngang nhiên chi sắc, nó cùng dao kiều hai tên yêu tu ở giữa chỉ có thể một tên yêu tu sống sót đi xuống linh ẩn phong. Giống dao kiều đau nhức, dao thân thể điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, nàng hóa hình yêu tu thân thể mềm mại cũng không còn cách nào bảo trì, bỗng nhiên biến hóa khôi phục dài đến hơn 20 trượng to lớn dao thân thể. Hóa thành to lớn dao thân thể về sau, nàng liều lĩnh đem bạch bạc gắt gao dây dưa kéo lại, dao đuôi liều mạng xiết muốn đem bạch bạc bóp chết. Bạch bạc lúc này cũng lập tức hơi lắc người, biến hóa thành một tôn mấy trưởng to lớn kim đan quy yêu, màu đỏ tươi mắt rùa. Rùa trưởng lại là một chảo cắm vào dao kiều dao thân thể bên trong, oanh giống hai đạo yêu ảnh tại thánh sơn đỉnh giết đỏ cả mắt. Dao kiều dao khẩu cắn xé linh quy máu thịt, bạch bạc rùa quyền quyền đến thịt, hai yêu tại đỉnh núi cuồn cuộn, loạn thạch sụp đổ. Linh ẩn phong bên trên trong chốc lát cát bay đá chạy, tối tăm không mặt trời. Phúc, bạch bạc hung ác rùa trào xuyên thấu dao vảy, đột nhiên tại dao kiều trong cơ thể bắt lấy một cái cầu túi hình dáng vật, vô cùng no đủ, bắt bóp một thoáng liền bắn ngược trở về. Cũng không biết là vật gì như thế tính bền dẻo, nó cũng không cần quan tâm nhiều, đột nhiên một thanh kéo ra ngoài, dùng sức xé sách. Phúc, một mảnh ruộng dị màu đỏ yêu vụ từ nơi này cầu túi bên trong phun ra ngoài, bao phủ đang chém giết lẫn nhau hai yêu. Bạch bạc liền theo nồng đậm máu tanh mùi vị bên trong ngửi được một cỗ cực nồng là lướt hương khí. Hương đến cực hạn, thế gian chưa từng có như thế thối nát hương khí. Đây là một cỗ rất kỳ quái hương khí, không có chúng độc cảm giác, vẹn vẹn hút vào một chút xíu phân lượng liền đủ để khiến yêu thú trong đầu mất lý trí, biến đến mức gì thường phấn khởi. Giao kiều trong cơ thể còn có túi thơm, bạch bạc kinh ngạc. Đột nhiên, nó nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ vẻ bối rối. Không tốt, đây là giao năng. Giao tộc độc môn kịch độc, bạch bạc vội vàng nghĩ rời khỏi là lướt xương đỏ phạm vi. Tuy nhiên lại bị giao kiều mấy chục trượng giao thân thể móng vuốt, bạch tuộc dây dưa kéo lại. Nó huyết nhiên thuật đã tại ba hơi bên trong ngừng lại, để tránh đốt hết khí huyết mà chết. Giờ phút này lực đạo đại giảm, giãy giụa không thoát dao kiều liều mạng dây dưa. Dù cho nó đóng chặt hô hấp, nồng đậm xương đỏ cũng theo nó vết thương máu bên trong hóa tan vào, để nó toàn thân trở nên nóng bỏng, yêu thể khô nóng. Dao kiều ngửi được cái kia hương là lướt mùi, hung thần áp sát khuôn mặt cũng đổi sắc mặt. Một đôi to lớn dao mâu lâm vào trong mê ly, dao trên mặt thế mà lộ ra dị dạng phi sắc ửng hồng, thở hổn hển nhìn về phía bạch bạc, tầm mắt trở nên vô cùng quái dị. Tựa hồ bạch bạc cũng không như trong tưởng tượng ghê tởm như vậy. Thân là tự lập yêu đình thủ tịch đại yêu vương, có thể xưng Đông Hải yêu tộc đệ nhất kim đan yêu tu, chính là Đông Hải yêu giới số một số hai ngạc nhiên nam tử. Nàng yêu nguyên gắt gao dây dưa kéo lại bạch bạc không thả, thon dài dao thân thể càng quấn càng chặt. Phương trưởng thánh sơn giữa sườn núi, Đông Hải yêu đình, yêu hoàng vương triều, nhân tộc đoàn sứ giả cùng còn lại ba tòa thánh sơn chúng đại yêu vương nhóm đều kinh ngạc. sợ ngây người nhìn Thánh Sơn đỉnh. Không có cách nào yêu tu cùng nhân tộc dự liệu được đột nhiên xuất hiện này biến hóa. Chỉ gặp hai đạo kim đan yêu ảnh tại linh ẩn phong khói đen bên trong bốc lên, tại một mảnh nhỏ mông lung xương đỏ bên trong dây dưa, như ẩn như hiện, giống như tại sinh tử quyết đấu liền vào chỗ chết giết a. Làm sao đột nhiên thay đổi một cách đấu pháp? Tô Trần sợ ngây người. Tả hữu chung quanh rất muốn tìm người nói rõ lý do một phen. Cái này. Đột nhiên xuất hiện này tình huống thật không phải hắn tính toán mà tính toán. Hắn thời khắc này một sợi thần niệm bị linh ẩn phong chặt đứt. Hoàn toàn không khống chế được bạch bạc phân thân. Cũng không biết làm sao. Chúng nhân tộc đoàn sứ giả các tu sĩ từng cái vẻ mặt xấu hổ, sắc mặt quái gì vô cùng. Nữ tu sĩ nhóm càng là từng cái nghẹn đỏ mặt, đều tranh thủ thời gian quay đầu không dám nhìn nhiều một màn này. Nhưng còn có số rất ít nữ tu sĩ tò mò nhiều liếc thêm vài lần. Yêu Hoàng Giao Ngao cũng không ngờ tới ra này biến cố, vẻ mặt đại biến, trên mặt nổi gân xanh. Đáng chết Giao Kiều Giao Nang thế mà bị đâm rách Giao tộc tính âm, trong cơ thể đều có Giao Nang. Tại Giao hợp thời điểm thì phóng thích Giao Nang bên trong xương đỏ, dùng trợ tính. Giao Kiều luôn luôn cực làm kiêu ngạo. Xem thường cách khác kim đan yêu tụ. Này Giao Nang chưa bao giờ dùng qua. Một mực vô cùng no đủ. Vỡ tan về sau một lần đem bên trong mê hương toàn phóng xuất ra. Hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nói kim đan yêu tu, coi như nguyên anh lão tổ chỉ sợ đều khó mà cầm giữ ở. Thế nhưng là ai cũng đi. Nhưng bạch bạc cái này giao tộc đại thù địch tuyệt đối không được. Yêu Hoàng Giao Ngao sắc mặt đại biến, liền muốn xông lên linh ẩn phong ngăn cản việc này. Quy Khi lão tổ sắc mặt cũng đại biến, vội vàng nghĩ muốn xông lên linh ẩn phong. Tâm tư của nó cùng Yêu Hoàng Giao Ngao hoàn toàn khác biệt. Quy tộc tính lạnh đối bản tộc nữ rùa còn sắc mặt không chút thay đổi. Trừ phi dâng lên đại lễ mới có thể ban thưởng dòng dõi. Bằng không tuyệt không dễ dàng tiếp nhận giao hợp. Mà bạch bạc vị tộc trưởng này càng là theo không tiếp thủ nữ yêu rùa nhóm dâng tặng lễ vật. Giao Kiều thế mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Mong muốn cứng rắn. Chiếm bạch bạc tiện nghi đây là làm bẩn, quả thực là linh quy tộc nam tử không thể chịu đựng được, vô cùng nhục nhã. Ta là tiên phàm 47 chương 468 đè xuống đất ma sát. Đây là muốn gặp sét đánh a. Trong nháy mắt, Yêu Hoàng Giao Ngao cùng Quy Khi lão tổ hai vị này lão tổ tựa hồ lòng có ăn ý, đồng thời hướng linh ẩn phong đỉnh hối hạ bắn tới, cố gắng ngăn cản này cái cọp đối với hai tộc tới nói đều là vô cùng nhục nhã sự tình. Ác Quỷ Ngưu lão tổ nhìn linh ẩn phong này hoang đường một màn cũng ngạc nhiên ế trụ. Bạch Bạc cùng Giao Kiều phương thức chiến đấu biến hóa quá nhanh, đến mức nó này chất phát thuần phát một đời cũng chưa từng thấy qua như thế tình hình. Nhất thời vậy mà quá tải tới. Chẳng lẽ là Giao Kiều đã sớm đối Bạch Bạc ngầm sinh cảm xúc, cố ý dùng sinh tử quyết đấu tới bố trí này bấy dập. Dù hoạt bạch bạc mắc câu lại không quản nguyên do trong đó cùng mục đích. Nó tinh tế nhấm nuốt dư vị một phen. Nếu là Giao Kiều thật cùng với bạch bạc, có lẽ không những không phải một chuyện xấu. Ngược lại đối Đông Hải yêu tộc là một kiện thiên đại hảo sự. Thông gia cho tới bây giờ đều là hóa giải bộ tộc xung đột không hai lựa chọn. Nó những năm này một lòng nghĩ thúc đẩy linh quy tộc cùng giao tộc đại hóa giải, tránh cho Đông Hải yêu tộc lâm vào lớn phân liệt. Chỉ lúc trước không có biện pháp gì có thể được. Trước mắt vấn đề này quả thực là thiên hạn gặp mưa. Có lẽ việc này có thể trở thành hòa hoãn linh quy tộc cùng giao tộc xung đột cơ hội trọng đại. Hai vị yêu huyên chậm đắc. Việc này còn chờ thương thảo. Quỷ Ngưu lão tổ nghĩ tới những thứ này, liền cảm thấy việc này rất có triển vọng. Vội vàng hét lớn, phi thân lên truy hướng hai vị yêu tổ. Nhưng nó chậm một bước. Quỳ Khi cùng Yêu Hoàng Giao Ngao tốc độ quá nhanh, mắt thấy đã xông qua giữa sườn núi, sắp bước vào linh ẩn chỗ. Đem bạc bạc cùng Giao Kiều đây đối với không đánh nhau thì không quen biết uyên ương cho sinh sinh chia sẻ. Đang tại thời khắc này đã thấy phương trưởng linh đảo ngàn dặm phương viên bên trong bầu trời cực kỳ đột ngột tối xuống dưới. Đen nhịp như chỉ mây đen.

ngẫu có mấy đạo nhỏ phích lịch tia chớp xẹt qua chân trời. Trong chốc lát rọi sáng ra một mảnh trắng sáng sớm, như là lôi đình luyện ngục buông xuống đông như biển. Theo yêu đình, hoàng triều chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm cùng nhân tộc đoàn sứ giả kinh hoàng rút lui. Phương trưởng Thánh Sơn chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi hai đạo yêu ảnh thất lạc ở đỉnh núi linh ẩn chỗ. Tiếp tục tiếp nhận lôi kiếp gió lúc tẩy lễ. Các ngươi nói trắng ra bói cùng giao kiều có thể tại đây nguyên anh trong lôi kiếp. Sống sót sao? Hơn phân nửa là không thể sống chúng. Yêu vương nhóm tại cách xa mấy trăm dặm phương nhìn ra xa, nghị luận ầm ĩ, âu sầu trong lòng. Chỉ là có chút kỳ quái. Này nguyên anh lôi kiếp là từ đâu tới? Lữ Phương Quốc đám người chỉ trỏ. Đối với chuyện này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi tại giữa sườn núi, A Nô trên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đi xem Phương trưởng Thánh Phong cái kia ngượng tình cảnh. Ở cách xa, nàng mới nhìn ra xa. Một chút ưu tư cùng thăm thắm chi sắc nói. Thật đáng thương một đôi yêu tộc uyên ương a. Làm sao lại gặp sét đánh đây? Nói xong, nàng còn vô tình hay cố ý liếc qua Tô Trần, nhìn mặt hắn sắc. Người bên ngoài không biết Bạch Bạc thân phận chân thật, thế nhưng nàng là biết Bạch Bạc tuy là linh quy thánh tử, nhưng thần thức lại là Tô Trần một người phân thần biết. Tuy không phải Tô Trần bổn nhân, lại cũng cần phải là thân lâm kỳ cảnh cảm động lây. Tô Trần không khỏi sờ lên mũi, xấu hổ vô cùng. Bạch Bạc là hắn linh quy phân thân, cuối cùng không phải hắn bản tôn. Huống hồ, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không cách nào liên hệ với Bạch Bạc thần thức, không cách nào khống chế hành vi của nó. Hắn cười khổ. Thần thức truyền âm nói. Này linh ẩn chỗ có chút quái gì. Vừa rồi Bạch Bạc tiến vào linh ẩn chỗ. Ta cùng nó liên hệ liền cắt đứt. Ta cũng không biết bây giờ bên trong là cái tình huống như thế nào. Nếu là Bạch Bạc chết tại Phương Trưởng Thánh Sơn, hắn đem tổn thất một đạo phân thần thức. Chỉ sợ nguyên thần lại bởi vậy bị thương. Lần nữa đến chế hắn trùng kích nguyên anh cảnh giới. Liên tục hai đạo màu lam lôi kiếp. Giao nang bên trong phóng thích ra hết thảy màu đỏ giao sương mù đều tại thiên hàng lôi hỏa bên trong biến thành cho bụi. Phương trưởng Thánh Sơn đỉnh không còn có là lướt hương khí. Chỉ còn lại có khắp núi lôi cháy mùi. Giao kiều liên tục gặp hai lần lôi kiếp bổ. Rốt cuộc dừng lại giao thân thể điên cuồng vặn vẹo. Mềm nhũn vé vào bạc quy giáp bên trên. Nàng thương thế quá nặng. Mấy chục trượng giao thân thể bị lôi kiếp đánh ra hai cái vài thước lớn lỗ máu. Mảng lớn máu thịt me bét. Bị lôi hỏa cho đốt bạch cốt xâm xâm. Bị lôi kiếp đánh một gần chết. Yêu lực và khí lực hao hết. Cơ hồ liền một cái giao chỉ đầu đều không thể động đậy. Bạch bạch thương thế hơi điểm nhẹ. Dù sao nó bị đè ở phía dưới. Phía trên có giao kiều hơn 20 trượng giao thân thể bộ dạng này đệm thịt. Chính mình lại có một bộ thâm hậu màu trắng mai rùa. Lôi kiếp bổ xuống liền bị suy yếu 7 phần. Còn lại 3 phần sét đánh vào trên người nó. Không thể nghi ngờ muốn so giao kiều nhẹ rất nhiều. Nhưng nó khí lực cũng còn thừa vô lực. Khí huyết gần như khô kiệt. Yêu lực mỏng manh. Căn bản không đủ để nó chống lại tiếp đó. Ít nhất còn có 3 đạo khủng bố nguyên anh kiếp lôi. Chạy thoát. Song Bạch Bạc sắc mặt tái nhợt không chút máu. Nhìn lên bầu trời đen nghịt mây đen và chưa tán đi lôi kiếp. Không khỏi tuyệt vọng thở dài. Nhớ nó đường đường linh quy thánh tử. Yêu đình thủ tịch đại yêu vương. Tô Trần một đạo phân thân. Cứ như vậy không hiểu chết tại giao nữ dưới bụng. Chết quá mức biệt khuất. Nó nằm trên mặt đất, một cái rùa chỉ đều khó mà động đậy. Chỉ có thể làm chờ lấy hạ một đạo lôi kiếp tiến đến. Giao kiều tất nhiên chết trước, nhưng nó cũng chỉ là hơi trễ một bước mà thôi. Đều tại ngươi, là ngươi trước cào nát ta giao nang túi. Còn có cái thiên kiếp này ngươi không có việc gì ở thời điểm này trùng kích nguyên anh cảnh làm gì bổ ngươi liền tốt. Làm gì liên lụy ta giao kiều cũng mất khí lực. Vô lực lại đi cắn xé Bạch Bạc. Muốn giết cũng giết không được nó. Chỉ là giao thân thể mềm nhũn vé vào màu trắng mai rùa bên trên. Trên mặt oán cả giận nói. Oán ta ha ha. Rõ ràng liền là ngươi. Phương trưởng Thánh Phong. dưới ban ngày ban mặt làm ra như thế không biết liêm sỉ sự tình, chỉ sợ thiên đạo đều nhìn không được. Lúc này mới hạ xuống lôi kiếp đi, Bạch Bạc không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói thật giống như vừa rồi ngươi không có làm một dạng. Giao Kiều chế xéo lại. Chúng nó nói xong đột nhiên ý thức được cái gì, trầm mặt xuống. Nói nhảm về nói nhảm, nhưng Nguyên Anh lôi kiếp rõ ràng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Càng sẽ không bởi vì loại chuyện này hả? Yêu tộc không có nhân tộc nhiều như vậy luân lý, cũng không có gì xấu hổ mà nói. Hai yêu rõ ràng đều phát giác được. Đối phương cũng không có đột phá Nguyên Anh cảnh. Yêu nguyên chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Như vậy vấn đề tới. Này Nguyên Anh lôi kiếp ở đâu ra, hướng về phía ai tới, làm sao hết lần này tới lần khác hướng về phía chúng nó rùa. Sao hai tên kim đan yêu tu tới này lôi kiếp. Chỉ sợ cũng không phải là Nguyên Anh lôi kiếp đơn giản như vậy, chỉ là. Bạch Bạc nhất thời cũng nghĩ không thông trong đó duyên cớ. Nó đối xử lạnh nhạt lườm Giao Kiều liếc mắt. Cười lạnh nói. Ngươi còn nằm sấp làm gì. Tranh thủ thời gian buông ra lại nói, đạo thứ ba lôi kiếp lập tức liền muốn hạ xuống. Bọn ngươi không chết được. Giao Kiều phát hiện mình giao thân thể. Yêu nguyên như bạch tuộc một dạng gắt gao quấn chặt lấy Bạch Bạc. Không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Xì một tiếng khinh miệt. Cho là nàng muốn à, còn không phải là bởi vì ngươi đâm rách giao năng. Tiết lộ xương đỏ. Mới kích thích mất đi lý trí. Nàng vốn là muốn giết Bạch Bạc, thậm chí đồng quy vô tận. Nhưng là bây giờ không còn khí lực lại giết nó. Lại chịu hai đạo lôi kiếp về sau. Nàng hiện tại cũng không phải quá muốn chết. Thế nhưng là. Nàng đang muốn buông ra. Khẽ động. Lại cảm giác sao nơi đuôi đau xót. Một trận vừa đau lại đây cảm giác nhột vô cùng. Để cho nàng kém chút nhìn không được lại rung động mấy cái. Không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Bạch Bạc cũng là một trận kịch liệt co rút đau đớn, vừa đau vừa chua cay, tựa hồ thịt bị xé nứt. Không thích hợp, nó lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu, hướng phần đuôi nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó, một mảnh máu thịt be bét. Nó cùng Giao Kiều phần đuôi, thế mà dính chặt tân sinh ra rất nhiều thịt, tại giã rất tốc độ cao sinh trưởng. Tại cùng một chỗ. Kết hợp chung một chỗ. Cái này. Đây là có chuyện gì? Bạch Bạc cả kinh kém chút hồn bay lên trời, vẻ mặt hoảng hốt. Nó cùng Giao Kiều. Có thể phân biệt là Linh Quy tộc cùng Giao tộc. Hai tên hoàn toàn khác biệt kim đan yêu tu. Máu thịt làm sao lại dài đến cùng đi, tại sao lại như thế? Giao Kiều thấy phần đuôi dính vào nhau. Cũng luống cuống. Nếu như phần đuôi máu thịt dính đến cùng một chỗ. Nàng chẳng phải là muốn vĩnh viễn cùng với Bạch Bạc hai bọn chúng yêu nhìn xuống truyền đến một từng trận đau nhức cùng chua cay. Mãnh liệt xé mở dính kết máu thịt. Mong muốn tách đi ra. Răng rắc ngay trong nháy mắt này. Phương trưởng Thánh Sơn bầu trời. Đen nhịp ngàn dặm mây đen vòng xoáy. Lần nữa nhắm ngay chúng nó. Một đạo màu lam phích lịch bốc lên rào rạt liệt hỏa. Xé sách đen nhịp màn trời. Từ trên trời giáng xuống. Rơi vào phương trưởng Thánh Sơn. Đem linh ẩn chỗ chiếu rọi cơ hồ như trắng sáng sớm. Oanh Bạch Bạc cùng Giao Kiều hai tên kim đan yêu tu. Hoàn toàn bị lôi hỏa nuốt mất. Thánh Sơn đỉnh nháy mắt không có động tĩnh. Xa xôi vùng biển. Chúng yêu vương nhóm đều mở to hai mắt nhìn gắt gao ngắm nhìn phương trưởng Thánh Phong phương hướng. Nín thở ngưng thần. Cũng lâm vào im ắng tĩnh lặng bên trong chờ đợi trận này đột ngột mà đến Nguyên Anh lôi kiếp kết quả cuối cùng. Nửa ngày. Tràn đầy thiên lôi hỏa tán đi. Một đầu giao tộc nữ yêu cùng Linh Quy yêu tu máu thịt be bét. Bạch cốt xâm xâm không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tựa hồ. Không có động tĩnh. Thế nhưng. Chúng nó phần đuôi kết hợp với nhau máu thịt. Lại tại khó có thể tin tốc độ cực nhanh khép lại. Cấp tốc lan tràn ra. Tân sinh máu thịt bao trùm chúng nó yêu thể các nơi lộ ra bạch cốt cùng đốt cháy khét máu thịt. Ta là tiên phàm 47 chương 470 hợp thể. Kim đan tiểu huyền vũ Bạch Bạc bị đảo thứ ba mạnh mẽ cuồng bạo màu lam thiên lôi. Oanh ra chóc thịt bong. Trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng. Phô thiên cách địa hừng hực màu lam lôi hỏa tại trên người nó bùng cháy. Này lửa đốt cơ hồ đốt rồi nó hơn phân nửa linh quy thú thân thể. Có thể ngửi được nồng đậm thịt nướng cháy mùi thơm. Lôi hỏa đốt xong máu thịt tiếp tục đốt thiêu đốt nó hài cốt cùng màu trắng mai rùa. Thiên địa tựa hồ sạc yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ cái gì sinh sống. Nó từ bỏ kháng cự, cảm giác mình thật sắp phải chết. Mơ hồ trong mông lung, nó thấy chính mình màu trắng mai rùa tại lôi hỏa bên trong đốt nứt ra. Xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết. Tựa hồ hiện ra thần bí cổ rùa bói toán phù văn bộ dáng. Báo hiệu lấy cái gì? Huyền, Minh, Hàng. Bạch Bạc liều mạng mở to sung huyết quy nhãn, muốn nhìn rõ ràng chính mình bạch quy giáp lên hiện ra bói toán cổ phù. Thế nhưng quy nhãn vết máu mịt mờ, nhìn không rõ ràng. Giao kiều xuống tràng, tự nhiên là càng thêm thảm liệt. Dài chừng 10 trượng giao thân thể trụ cột bị lôi hỏa đốt đi 7-8 phần. Chỉ còn lại có trụ cột hài cốt. Giao trào, cùng với giao đầu, giao đuôi còn có máu thịt. Thế nhưng, nàng giao đuôi cùng bạch bạc rùa nơi đuôi, yêu nguyên giao hợp lại cùng nhau. Máu thịt đều dán lại ở không thể tách rời. Nàng chỉ còn lại có một ngụm mỏng manh khí tức còn treo trên mặt một vệt cười thảm. Nàng thế mà cùng giao tộc đối thủ một mất một còn bạch bạc. Như thế chết cùng một chỗ. Không chỉ là nên khóc thảm thương, hay là nên tự giễu. Lại đến một đảo lôi kiếp. Nàng và bạch bạc liền nên triệt để tại trong thiên địa hôi phi yên diệt, nhưng thời gian trôi qua. So với nàng tưởng tượng còn muốn thong thả. Có lẽ là bởi vì bạch bạc cùng giao kiều sinh cơ khí tức biến đến mức gì thường mỏng manh cùng nhỏ bé. Lại thêm linh ẩn phong lên hỗn loạn linh lực tràng quấy nhiễu. Phương trưởng thánh sơn đỉnh mây đen vòng xoáy lôi kiếp tìm không thấy hai bọn chúng khí tức chỗ. Đánh giá chúng nó đã ở phía trước mấy đảo lôi kiếp hạ hôi phi yên diệt. Đảo thứ ba cùng đảo thứ tư trung cực lôi kiếp chậm chạp chưa có thể hạ xuống tới. Chỉ là không được xác nhận. Này mảnh đen nhịp ngàn dặm mây đen lôi kiếp vòng xoáy thủy trung ở trên trời nổi lên. Cũng không tán đi. Thật lâu. Bạch bạc cảm giác được chính mình phần đuôi ngứa lạ vô cùng. Một trận vừa chua lại ngứa lại đây cảm giác xuất hiện lần nữa. Tựa hồ hàng vạn con linh kiến tại gặm nuốt một dạng. Theo phần đuôi nhanh chóng cuộn tất cả lên. Bao trùm chính mình toàn bộ rùa thân thể. Nó ngạc nhiên vô cùng phát hiện chính mình thế mà đang khôi phục khí lực. Không khỏi lại lần nữa mở mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ chính mình rùa thân thể. Này xem xét phía dưới. Nó khiếp sợ phát hiện. Chính mình toàn thân trên dưới đều đang bay nhanh sinh trưởng ra hoàn toàn mới máu thịt. Thậm chí, liền nó màu trắng mai rùa đều lên biến hóa cực lớn. Ban đầu màu trắng mai rùa. Bóng loáng bạc khiết kiên cố vô cùng. Cơ hồ không tì vết chút nào. Có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Không phải nguyên anh cảnh yêu tu cơ hồ vô phương thương hắn mai rùa. Thế nhưng giờ phút này bạch giáp biến ám trầm rất nhiều, nhô lên một chút sắc bén gai nhọn tựa hồ là vảy đâm. Này giáp không chỉ có lại chỉ là phòng ngự rùa lá chắn yêu khí trở thành công phòng nhất thể mạnh mẽ đâm lá chắn yêu khí. Bạch bạc ngạc nhiên phát hiện chính mình rùa thân thể trên thân cũng lên lân phiến tựa hồ là giao tộc lân phiến. Trên người của ta nhiều giao vảy. Là giao kiểu nó trong lòng giật mình tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nó không khỏi nhìn về phía giao kiều. Đã thấy nàng mấy chục trượng giao thân thể trên đám xương trắng. Cấp tốc bị tân sinh máu thịt cùng giao vảy nơi bao bọc. Cũng giống vậy phát sinh mới dị biến. Giao kiều giao trảo thối biến. Một lần nữa dài sau khi đi ra thon dài mà sắc bén. Như bốn chuôi thần binh lợi khí. Mà lại. Nàng giao vảy cũng biến thành cực kỳ thâm hậu. Tựa hồ như mai rùa. Lực phòng ngự dùng mấy lần tăng lên dữ dội. Hai bọn chúng khí tức trở nên giống như đúc. Ta, chúng ta đây là hợp thể thành một tôn yêu tu rồi. Bạch bạc thật sâu chấn động trong lúc nhất thời vô phương lấy lại tinh thần. Giao kiều cũng phát hiện mình tốc độ cao sống đến đây đồng dạng là giật nảy cả mình. Bạch bạc nhận lấy cái chết, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình gánh vác sứ mệnh đến đây phương trưởng thánh sơn mục đích. Nếu sống lại, dĩ nhiên muốn trước giết bạch bạc. Nàng lúc này giao chảo vung lên cầm lấy bạch bạc cái cổ. thế nhưng bắt được một nửa lại đột nhiên dừng lại. Nàng có một loại cảm giác quái dị, đâm bạch bạch cái cổ, tựa hồ tại đâm hướng cổ họng của mình mong muốn tự vận một dạng. Này loại tự vận cảm giác vô cùng làm nàng khó chịu. Giống như bạch bạch chính là nàng, nàng liền là bạch bạch biến thành một thể. Mặc kệ coi như đồng quy vu tận cũng muốn giết bạch bạch. Sao Kiều khẽ cắn răng, hung hăng đâm xuống. Phúc nàng sắc bén dao trào, cưỡng ép cào nát bạch bạch cái cổ ở giữa lân giáp. Chỉ là lân giáp quá dày đặc, một chảo này đi lên chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Bỏ bớt khí lực đi, phía trước ngươi giết không được ta, hiện tại càng giết không được ta. Bạch bạch có chút đau nhức, cũng không có tránh, chỉ là lật ra một cái liếc mắt, không thể nói lý ánh mắt nhìn xem điên cuồng Giao Kiều. Không tránh được cũng trốn không thoát. Nó phần đuôi còn cùng Giao Kiều kề cận, mà lại liên thành một thể, căn bản không thể tách rời. Lại nói, nó hiện tại lực phòng ngự lần nữa tăng cường, khí huyết sinh cơ vô cùng tràn đầy, máu thịt vết thương cấp tốc tái khép lại. Giao Kiều căn bản giết không được nó. Mấu chốt nhất là nó cùng Giao Kiều kết hợp với nhau sinh cơ khí tức biến đến cường đại dị thường, tựa hồ đã đột phá bình thường kim đan kỳ 9 tầng cảnh giới khí tức. Vẫn là kim đan cảnh yêu tu, thực lực lại cơ hồ như nửa tôn nguyên anh cảnh giới. Ý vị này nó cùng Giao Kiều thân thể phát sinh to lớn đột phá. Phương trưởng Thánh Sơn vùng trời nồng đậm ô sắc kiếp mây, tựa hồ cũng phát hiện linh ẩn chỗ bên trong không thích hợp. Thánh Sơn đỉnh cái kia đạo khí tức, sinh cơ tại kịch liệt biến hóa, tựa hồ biến đến cường đại dị thường. Mây đen vòng xoáy tựa hồ cũng biến thành vội vàng táo bạo đứng lên. Vội vàng hàng xuống cuối cùng hai đạo mạnh nhất lôi kiếp, cố gắng diệt đi cố này vốn không nên sinh ra tại giới này sinh cơ. Oanh oanh hai đạo kinh khủng màu lam lôi trụ trùng thiên chút xuống mà hàng, đánh vào phương trưởng thánh phong đỉnh. Vô số loạn thạch bắn tung tóe, thậm chí tại lôi hỏa hạ hòa hợp dung nhâm. Thật lâu, lôi hỏa cùng khói lửa tại lăng lệ gió biển gào thét bên trong tán đi, thánh sơn đỉnh lần nữa hiển lộ ra. Chỉ gặp hai đạo yêu ảnh vẫn còn đang đỉnh núi còn sống sót, phát ra trận trận quy giao tiếng gào. Không có lẽ nên xưng làm một đạo yêu ảnh, chúng nó đã hợp thể ở cùng một chỗ. Đã từng hai đạo hoàn toàn khác biệt linh quy cùng giao tộc kim đan khí tức cũng hoàn toàn hợp hai làm một, trở thành một đạo khủng bố mà lăng lệ kim đan yêu tu khí tức. Nó khí tức đã có quy tộc nội liếm cùng trầm tính, lại có giao tộc đặc hữu cuồng ngạo không kém, lộ ra bá đạo uy nghiêm, kiệt ngạo, miệt thị bốn phương. Nó tại cuối cùng hai đạo trong lôi kiếp lần nữa bị thương, nhưng khôi phục nhanh chóng trở nên cường thịnh hơn. Tại cách xa mấy trăm dặm chỗ vùng biển, chúng nguyên anh yêu tổ, lớn nhỏ yêu vương nhóm cảm nhận được này cố kinh khủng kim đan yêu tu khí tức. Làm sao Thánh Sơn chỉ còn lại có một cố khí tức rồi, chẳng lẽ là bạch bạch chết rồi? Vẫn là Giao Kiều chết rồi không? Này khí tức cùng bạch bạch cùng Giao Kiều khí tức hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là chúng nó hợp lại cùng nhau về sau khí tức thế nhưng mạnh mẽ nhiều lắm bạch bạch cùng Giao Kiều hợp thể. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Huyền Vũ nó tu vi quá thấp mới kim đan cảnh, nên còn không phải chân chính tiên thú Huyền Vũ, chỉ là hình thức ban đầu tiểu Huyền Vũ. Hết thảy Đông Hải yêu vương nhóm đều khiếp sợ ở, nhìn nhau, khó có thể tin. Đông Hải yêu giới thế mà lần nữa sinh ra một đầu biến mất vô số năm thượng cổ Huyền Vũ yêu thú. Mặc dù tu vi cảnh giới cực thấp, này quá kinh thế hãi tục, văn sở vị văn. Khó trách hội đột ngột hạ xuống có thể so với nguyên anh kiếp màu lam lôi kiếp. Chúng yêu vương nhóm dồn dập quay đầu, nhìn về phía yêu hoàng Giao Ngao, Quỳ Hy cùng Quỳ Ngưu chờ nguyên anh lão tổ. Bờ sờ. Huyền Vũ thăng. Ta là tiên phàm 47 chương 471 quy xà giao. Huyền Vũ kiếp đang lúc phương trưởng Thánh Sơn khí tức cường đại, kinh động đến Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều chúng yêu tu. Lớn nhỏ yêu vương nhóm khiếp sợ nghị luận ầm ĩ. Quay đầu nhìn quanh vài vị nguyên anh yêu tổ lúc, nhân tộc đoàn sứ giả mọi người cũng bị trên Thánh Sơn kịch biến thật sâu kinh hãi ở. Cái này,

rất nhiều kim đan yêu tu vẻ mặt vội vàng ra ra vào vào, hoặc là đi dò xét địch tình, hoặc là điều chỉnh yêu binh yêu tướng, hoặc là tiến đến liên lạc Đông Hải các nơi yêu tu bộ tộc, gấp điều viện binh tới trợ giúp Đông Hải yêu đình. Toàn bộ yêu đình đều tại điều binh khiển tướng, nắm chặt co vào phòng tuyến, bố trí phòng ngự, dùng chống cự yêu hoàng vương triều sắp lôi đình bạo vũ bình thường đến tập khổng lồ yêu quân. Quỳ Ngưu lão tổ, Quỳ Hy lão tổ chờ 5 vị quy tộc yêu tộc, yêu đình còn lại yêu tộc hơn 10 vị nguyên anh yêu tổ. Tại yêu đình nguy nan thời khắc, đều đã tỏa trấn yêu đình. Ngoài ra, Kim Lân Thiên yêu vị này thủ tịch đại yêu vương, Bạch Bạc trước thủ tịch đại yêu vương, cùng với Lôi Diêu, Tất Phương, Tam Vĩ Cổ Hạc chờ một đám gần 100 vị lớn nhỏ yêu vương nhóm, đều tụ tập tại Thánh Sơn đỉnh cổng trì điện, quan sát ngoài mấy trăm dặm. Yêu hoàng 30 vạn yêu quân đồng tính. Yêu đình chúng yêu vương nhóm nhìn trên biển lít nha lít nhít yêu hoàng đại quân đại trận, rất là kinh hãi, nghị luận ầm ĩ. Yêu hoàng đang xuất 30 vạn yêu quân ở trên biển bài binh bố trận, bao vây yêu đình Thánh Sơn ba mặt vùng biển, chuẩn bị trong đêm tiến đánh yêu đình Thánh Sơn. Một trận cũng không phải Bạch Bạc cùng Giao Kiều này hai tên kim đan yêu tu ở giữa quyết đấu, sinh tử không quan hệ toàn cục. Đây là giao tộc cùng linh quy tộc này Đông Hải thứ nhất, thứ hai đại yêu tu bộ tộc ở giữa sinh tử đại chiến. Càng là hoàng triều cùng yêu đình này Đông Hải khổng lồ nhất yêu tộc thế lực đại quyết chiến. Bất kỳ bên nào chiến bại hẳn là diệt tộc họ. Hoặc là linh quy tộc sống, hoặc là giao tộc sống sót. Bên thắng đối kẻ bại đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không may mắn có thể nói. Thậm chí trận chiến này thắng bại sẽ ảnh hưởng đến lâu dài tương lai yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa một trận sinh tử. Nếu là yêu hoàng thắng được, nhất thống Đông Hải yêu giới vạn tộc, nhất định chỉ huy chinh phạt nhân tộc. Tô Trần dẫn đầu một nhánh nhân tộc đoàn sứ giả mười mấy tên kim đan tu sĩ, cũng lưu tại yêu đình Thánh Sơn, cũng không rời đi. Thân vì nhân tộc phó minh chủ, hắn có chút am hiểu điều binh khiển tướng, có thể bày mưu tính kế, bang Đông Hải yêu đình một chút bề bộn, để tránh yêu đình chiến bại. Dù cho một phần vạn thế cuộc ác liệt sụp đổ, hắn nhân tộc này đoàn sứ giả nhân số ít, muốn từ chiến trường chạy đi cũng dễ dàng. Kim Lân Thiên Yêu làm yêu đình mới nhận chức thủ tịch đại yêu vương, đối Đông Hải yêu đình vốn liếng tự nhiên là hiểu rõ. Đông Hải yêu đình phòng yêu quân 15 vạn, chủ lực là 10 vạn linh quy, dùng cùng cách khác lớn nhỏ yêu vương 5 vạn tinh nhuệ thân binh. Mà yêu hoàng vương triều phòng yêu quân vẹn vẹn 10 vạn, chủ lực là 3 vạn yêu giao cùng với hơn 7 vạn phụ thuộc yêu tộc tinh nhuệ yêu binh. Phòng yêu quân chuyên trách thủ vệ Thánh Sơn là không kiếm sống. Trừ ra này chút phòng yêu quân bên ngoài, nếu như muốn hưng binh chiến tranh, cũng chỉ có thể theo từng cái yêu tộc bộ lạc điều binh. Yêu tộc bình thường là cả tộc giai binh, chỉ là thực lực tu vi so le không đồng đều. Theo nhất giai luyện khí cảnh yêu thú đến tam giai trở lên kim đan yêu tu không giống nhau. Đông Hải yêu đình thuộc hạ 1000 cái lớn nhỏ yêu tu bộ tộc, mà yêu hoàng vương triều thuộc hạ vẻn vẹn hơn 500 cái yêu tu bộ tộc. Hai bên thực lực sai biệt cách xa. Có thể nói, Đông Hải yêu đình thực lực kỳ thật một mực tại yêu hoàng vương triều phía trên. Luôn luôn không quá lo lắng yêu hoàng vương triều hội khiêu khích chính mình. Thế nhưng lần này, cũng không biết yêu hoàng lúc nào bí ẩn điều tập trọn vẹn 30 vạn yêu quân, giấu ở Đại Dư Thánh Sơn. Ngược lại nhảy lên vượt qua Đông Hải yêu đình phòng yêu binh trọn vẹn gấp hai nhiều. Hoàng triều đột nhiên vây công yêu đình, cho yêu đình mang đến áp lực cực lớn. Đều tại ngươi nhóm, ta nói sớm muốn gia tăng một chút phòng yêu quân, một khi có biến căn bản tới không điều viện binh. Các ngươi lại nghĩ đến cung cấp áp lực lớn, đều phản đối kết quả hiện tại tốt. Yêu hoàng đại quân vây khốn yêu đình Thánh Sơn. Viện binh của chúng ta không biết lúc nào mới có thể chạy tới, cái này có thể oán chúng ta, ai biết yêu hoàng hội thật liều lĩnh trở mặt. Cùng chúng ta yêu đình khai chiến, chúng ta nếu là nuôi 30-40 vạn yêu quân, tại ngọn Thánh Sơn này ăn hết cơm không kiếm sống, chỉ là mỗi ngày ăn uống liền có thể ép khô một cách đại yêu bộ tộc khẩu phần lương thực. yêu đình mới mấy chục cách đại yêu bộ tộc, còn lại đều là bên trong tiểu yêu tộc. Có thể nuôi nổi khổng lồ như vậy phòng yêu quân không ít lớn nhỏ yêu vương nhóm, lẫn nhau phàn nàn, chỉ trích đứng lên. Tất phương đại yêu vương lại là có chút kỳ quái nói, ta phía trước phái không ít mật thám, dám thì lấy hoàng triều nhất cử nhất động. Yêu hoàng nếu là theo yêu bộ điều binh, đây là kinh động bộ tộc động tác lớn, khẳng định sẽ bị thủ hạ của ta phát hiện. Thế nhưng ta chưa từng phát hiện yêu hoàng bí mật theo bất kỳ một cách nào yêu bộ điều binh. Chúng nó này đột nhiên thêm ra tới 20 vạn yêu binh, là từ đâu tới ngươi quên? Quy khư chi nhãn còn có một nhánh số lượng khổng lồ yêu quân, không thua kém 20-30 vạn số lượng, đang toàn lực chữa trị quy khư chi nhãn lối đi. Yêu hoàng đoán chừng là trực tiếp theo quy khư chi nhãn điều yêu quân trở về, không cần theo yêu bộ điều binh lực, cho nên chưa kinh động ngươi an bài thám tử. Bạch Bạch lắc đầu nói, yêu hoàng giao ngao trăm phương ngàn kế một trận chiến, bí mật tập kết gấp hai tại ta yêu đình yêu binh. Đột nhiên quy mô đột kích này nên làm thế nào cho phải? Quỷ ngưu yêu tổ vẻ mặt ngưng trọng. Địch nhiều ta ít. Bây giờ ta yêu đình 15 vạn yêu binh, vẹn vẹn chỉ có thể tử thủ chờ cứu viện, vô lực phản kích. Chỉ có thể mong đợi Đông Hải yêu đình lớn nhỏ yêu vương nhóm xuất viện binh có thể kịp thời chạy tới Doanh Châu Thánh Sơn, đã giải Thánh Sơn chi vây. Quỳ khi lắc đầu thở dài, dạng này động một tí mấy chục vạn yêu tộc đại quân giao phong, mấy chục tên nguyên anh yêu tổ tác dụng ngược lại không lớn, yêu tổ mạnh hơn cũng nhiều lắm là một chọi ba bốn mà thôi. Ai cũng không dám giết tới địch quân trong trận doanh đi, đó là tự tìm đường chết. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đều nhìn về phía Bạch Bạch, Kim Lân Thiên Yêu, hy vọng hai bọn chúng vì yêu tộc kỳ tài có chủ ý gì tốt. Thế nhưng Bạch Bạch cùng Kim Lân Thiên Yêu cũng trầm mặt lại. Chúng nó đều là Tô Trần phân thân, có thể Tô Trần cũng không có biện pháp tốt. Yêu đình 15 vạn quân coi giữ, nghênh chiến hoàng triều 30 vạn yêu quân đột kích, binh lực kém trọn vẹn gấp đôi, không phải bình thường mưu lược có thể giải quyết. Mà lại yêu tộc cũng không xây dựng tiên thành, dùng tăng cường lực phòng ngự, chỉ là tại Thánh Sơn đào một chút hang động thuận tiện ẩn núp mà thôi. Sau cùng vẫn là muốn bằng vào thực lực của hai bên cùng ý chí chiến đấu, cùng với yêu đình viện binh tốc độ. Yêu đình viện binh tới càng nhanh, yêu đình mới có hy vọng kiên thủ ở. Hai vị lão tổ, chư vị yêu vương yên tâm, ta đã phái một nhóm sứ giả đi các yêu bộ điều binh. Cái gần nhất hải yêu báo đại yêu bộ tộc, ước chừng có thể có 2 vạn tên trở lên hải yêu báo yêu binh, tại một trong vòng 2 ngày có khả năng chạy tới. Còn có mấy chục cái yêu bộ xa hơn một chút, trong vòng 10 ngày có thể chạy đến ít nhất 100 vạn yêu binh. Kim Lân Thiên Yêu hướng chúng yêu nhóm an ủi, chúng đại yêu vương nhóm hơi an tâm. Chỉ cần một trận kéo qua 10 ngày nửa tháng, bằng vào Đông Hải yêu đình hùng hậu nội tình, vọt tới hơn 100 vạn yêu binh đủ để đem yêu hoàng vương triều đại quân phá tan. Chiến thắng này bại đều xem viện binh. Nếu là viện binh trễ chạy đến, sợ là giữ nhiều lành ít. Tô Trần thầm than, yêu đình hy vọng nhân tộc viện quân là không thể nào. Không có thời gian hay 3 tháng, nhân tộc 100 vạn đại quân căn bản không đuổi kịp tới. Lúc kia đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Chỉ có thể hy vọng Thánh Sơn phủ cận một chút yêu bộ đuổi tới cứu viện yêu đình. Chỉ là hắn đối với cái này cũng không lạc quan. Đông Hải vạn yêu bộ tộc chưa từng có cứu viện cái khác yêu tộc truyền thống. Hy vọng chúng nó liều mạng đến giúp, rất khó khăn. Đông Hải yêu đình một tên dực tộc sứ giả bay chống đỡ khoảng cách Doanh Châu Thánh Sơn gần nhất hải yêu báo đại yêu bộ lạc, truyền đạt yêu đình khẩn cấp điều binh hiệu lệnh. Yêu đình thủ tịch đại yêu vương có lệnh, hải yêu báo bộ lập tức cả tộc tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện Doanh Châu Thánh Sơn, chống cự hoàng triều đột kích. Nếu là sợ chiến tránh chiến, đem theo Đông Hải yêu đình xóa tên yêu đình dực tộc sứ giả nghiêm khắc nói, không dám sơ suất, cáo chi thủ tịch đại yêu vương, bổn vương lập tức cả tộc trợ giúp Doanh Châu Thánh Sơn. Hải yêu báo đại yêu vương vội vàng vỗ bộ ngực, hướng dực tộc sứ giả cam đoan. Dực tộc sứ giả được hồi phục, liền vội vàng rời đi, đi tới cái khác yêu bộ truyền đạt mệnh lệnh. Lập tức, hải yêu báo cả tộc xuất động, bắt đầu đi tới Doanh Châu Thánh Sơn. Thế nhưng đường lên lại lề mà lề mề, tiến lên thong thả, một ngày khó đi mấy trăm dặm. Hải yêu báo đại yêu vương thủ hạ hải yêu báo nhóm đều là nghi hoặc không hiểu. Này quân tình như lửa, đại vương lại như thế kéo dài. Hải yêu báo đại yêu vương hướng chúng hải yêu báo nhóm thở dài. Yêu hoàng xuất 30 vạn yêu quân tập kích vây khốn Doanh Châu Thánh Sơn. Hẳn là một trận thảm liệt huyết chiến. Rất nhanh liền thấy rõ ràng. Một phần vạn linh quy bộ tộc 10 vạn linh quy thủ không được. Bị diệt. Chúng ta vội vàng tiến đến chẳng phải là chịu chết, coi như linh quy bộ không có diệt vong. Chúng ta trước hết nhất chạy tới. Yêu đình khẳng định để cho ta hải yêu báo tộc xung phong. Chống cự yêu hoàng đại quân. Tộc ta 2 vạn yêu binh ở đâu là yêu hoàng đối thủ. Tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cùng diệt tộc có gì khác biệt, trận chiến này tổn thất nhất định thảm trọng. Một trận đánh thắng, tộc ta có thể được chỗ tốt lại là không nhiều. Được không bù mất a. Bất quá, tộc ta cũng không thể không đi. Một phần vạn yêu đình giữ vững. Chúng ta không đi trợ giúp, khẳng định sẽ gặp phải trách phạt. Không bằng chạy chậm chậm. Chúng ta đợi cách khác các tộc viện binh chạy tới. Tụ hợp nổi 20-30 vạn đại quân. Lại cùng đi trợ giúp yêu đình. Có nạn cùng chịu. Không thể ánh sáng ta hải yêu báo tộc đi gánh chịu. Chúng hải yêu báo nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Dồn dập khen lớn đại vương thông minh. Làm hải yêu báo tộc lợi ích suy nghĩ. Không chỉ là hải yêu báo bộ tộc. Cách khác đại yêu bộ tộc tiếp vào yêu đình khẩn cấp điều binh lệnh. Cũng phần lớn đều là miệng đầy đồng ý xuống tới. Lại không biến thành hành động. Chỉ là kéo dài. Quan sát cái khác yêu bộ động tính. Hy vọng cái khác yêu bộ lên trước. Yêu đình nhiều đến 1.000 bộ tộc. Vạn vương cộng trị. Chư tộc đối xử như nhau. Ai cũng không muốn gấp gáp đi chịu chết không phải. Yêu hoàng giao ngao bệ hạ 30 vạn tinh nhuệ yêu quân cũng không phải dễ trêu như vậy.